Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 194. Trừng phạt đúng tội, tỷ võ chiêu thân quá trình. Thẩm Vân bọn họ không có nhìn quá lâu. Mộc Kỳ cùng Thẩm Vân nhất trí cho rằng, thu thập không đến cái gì tình báo, tối đa cũng liền thấy cái kia Khâu Viện sức chiến đấu thôi. Về phần thân phận của nàng, chỉ là tỷ võ chiêu thân, có thể nhìn ra được cái gì tới sao? Cũng không lâu lắm, hai người liền từ trên trời xuống. Sư huynh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Không nghĩ tới, mới từ trên trời xuống tới, gạt mở đám người về sau, liền bị Hồng Vũ bắt quả tang lấy. Sư huynh, nghe được Hồng Vũ đối Thẩm Vân xưng hô, Mộc Kỳ lòng hiếu kỳ bị nâng lên. Không phải nói mình là tán tu sao? Ngươi bây giờ người sư muội này là chuyện gì xảy ra? Thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy, vị sư muội này gọi sư tỷ, ngươi cái này khu khu hợp thể bảy tầng gia hỏa. Nghe được lời nói của Mộc Kỳ, Hồng Vũ trên mặt biểu lộ trực tiếp liền đổi, lấy một bộ nữ vương tư thái hướng về phía Mộc Kỳ nói chuyện. Khụ khụ, bị Hồng Vũ sặc một cái, Mộc Kỳ lập tức nói không ra lời. Thật là mạnh khí chàng, vì sao có loại thượng vị giả cảm giác? Cái kia Khâu gia tiểu thư ở trong này chọn rể, chúng ta tới nhìn xem. Đúng rồi, đây là Mộc Kỳ, ta mới vừa quen. Nghe được Thẩm Vân chuẩn bị giới thiệu bản thân, Mộc Kỳ lập tức giơ lên lồng ngực, là một cái thỉnh thoảng liền đem bản thân đời thứ ba thân phận lấy ra bày người. Mộc Kỳ phi thường nguyện ý hướng tới người khác nhắc lên bản thân cái kia bát phẩm luyện khí sư ra, thế nhưng là chờ nửa ngày cũng không thấy Thẩm Vân có đoạn dưới. Cái này không thấy, Mộc Kỳ có chút không vui lôi kéo Thẩm Vân. Bằng không thì sao, làm sao giới thiệu? Thẩm Vân giang tay ra, gia gia của ta a, gia gia ngươi lợi hại, đó là chuyện của hắn, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta phía trên vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ đây, ta kiêu ngạo. Thẩm Vân khoát tay áo, biểu thị loại chuyện này không có gì đáng nói. Nghe được lời nói của Thẩm Vân, Mộc Kỳ tại chỗ liền mộc, độ kiếp kỳ tu sĩ, trách không được lúc trước nghe được gia gia mình là Mộc Nhiên thời điểm không có đặc thù gì phản ứng, nguyên lai sau lưng của hắn còn có năng lượng lớn như vậy. Sư huynh có thu hoạch gì sao? Không nhìn thẳng Mộc Nhiên, mặc dù bọn họ hành động cần bí ẩn, nhưng nếu là Thẩm Vân một bên mang theo người, cái kia liền không cái gì cần giấu giếm. Không có, bất quá cái kia Khâu gia tiểu thư tu luyện công pháp ngược lại có chút đặc thù, cùng Hồng Tây công pháp có chút cùng loại. Là dạng này sao? Nhìn đến cái này Phong Hương đế quốc cũng không đơn giản đây. Sư muội có thu hoạch gì không? Có một chút, gần nhất linh vực các nơi đều xuất hiện lấy ẩn tàng thế lực làm tên hào tới chỗ hoạt động nhân viên. Ta hoài nghi những người này đều là Phong Hương đế quốc. Rất có thể, linh vực nơi nhỏ như vậy, mỗi một cái góc đều bị người thăm dò qua, làm sao có thể đột nhiên liền toát ra một cái ẩn tàng thế lực đi ra? Sư huynh giống như ta nghĩ, kỳ thật chỉ cần đem những cái được gọi là ẩn tàng thế lực người thống kê một lần, nhìn xem phải chăng cùng Thiên Sư Đạo có liên quan, liền có thể rõ ràng. Kỳ thật Phong Hương đế quốc tình huống, chúng ta là biết đến, hiện tại chính là muốn phải hiểu rõ mục đích của bọn hắn là cái gì? Bọn họ nội tình sâu bao nhiêu? Hai người vừa đi vừa nói, Mộc Kỳ theo ở phía sau, đột nhiên cảm thấy bản thân liền không nên tồn tại. Hắn là tới làm chi? Cũng là đến điều tra Thiên Sư Đạo cùng cái kia cái gọi là ẩn tàng thế lực một chuyện. Nhưng là bây giờ, hai người này giống như cũng là tới làm chuyện này a. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai? Cái gọi là tán tu là vì che giấu hung tích a. Mộc Kỳ cảm thấy bản thân giống như đột nhiên quấn vào cái gì không được sự kiện bên trong. nghe bọn họ ý tứ, giống như muốn cùng cái kia thiên sư đạo cùng thế lực thần bí động thủ a. Các ngươi là người của Thẩm gia sao? Mộc Kỳ theo ở phía sau, không có hỏi nhiều, hai người bọn họ nếu không tị hiềm bản thân, nghĩ đến cũng là đối tử có nhất định tín nhiệm. Đi tới, Mộc Kỳ phát hiện người nhiều, cũng không có thấy bọn họ làm sao liên lạc. Thiên lý truyền âm phù đây, không có khả năng ở nơi này Phượng Thanh Thành bên trong dùng thần thức nói chuyện phiếm đây a. Thế nhưng là theo Thải Đồng cùng Hồng Tây xuất hiện, Mộc Kỳ liền không có hiểu rõ, bọn họ là làm sao hội tụ đến cùng một chỗ, hẳn là thương lượng xong thời gian a. Mộc huynh, nếu chúng ta mục đích giống nhau, không bằng liền cùng chúng ta đi khách sạn, lẫn nhau trao đổi một lần tình báo đem. Bốn người hội tụ, Thẩm Vân đột nhiên quay đầu đối Mộc Kỳ nói ra. Ngạch, có thể a? Mộc Kỳ không nghĩ tới, Thẩm Vân lại đột nhiên phát ra mời, vô ý thức đáp ứng, đi theo Thẩm Vân bọn họ đi tới. Mộc Kỳ đột nhiên kịp phản ứng, mục đích giống nhau, cái mục đích gì? Thu thập tình báo sao? Không có đơn giản như vậy a. Chẳng lẽ nói bản thân gặp được đồng minh? Mộc Kỳ lập tức đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Đúng vậy a, nhớ kỹ hắn nghe được Thanh Hồng Môn cùng Thẩm gia kết minh thời điểm, tựa hồ cũng không có thật bất ngờ đây, chắc hẳn cũng là người trong cuộc a. Hảo ngươi một cái Lâm Nam, lại còn cùng bản thân chơi thần bí, ta thế nhưng là liền tư nhân lệnh bài đều cho ngươi, ngươi thế mà cũng không cho ta từng chút một tín nhiệm. Đợi lát nữa phải thật tốt phê bình một lần. Mọi người đi tới trong khách sạn, Hồng Vũ trên tay linh phù bay múa, dính vào gian phòng bốn phía. Thất phẩm linh phù cường đại, ngay cả động hư tu sĩ muốn dò xét đến nói chuyện bên trong, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhìn xem Hồng Vũ xa xỉ như vậy vung ra thất phẩm linh phù, vẻn vẹn dùng để phòng ngừa nhìn trộm, Mộc Kỳ cũng nhịn không được khích lệ một tiếng. Hào, linh phù giá cả, mặc dù bán không bằng linh khí đắt như vậy, thế nhưng là linh phù là vật tiêu hao a. Dùng xong một tấm liền thiếu đi một tấm, ngươi gặp qua xa xỉ như vậy tán tu? Đánh chết Mộc Kỳ cũng không tin. Lâm Nam huynh đệ, ngươi đây liền không chân chính. Chúng nhân ngồi xuống, Mộc Kỳ mở miệng trước. Nghe được lời nói của hắn, Thải Đồng, Hồng Tây, Hồng Vũ ba người lập tức đem đầu chuyển hướng Thẩm Vân. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ba người ánh mắt khi dễ, để Thẩm Vân có chút xấu hổ vô cùng. Sao, liền cho phép Lâm Nam làm chuyện xấu không lưu danh, liền không cho phép bản thân dùng giả danh, chỉ là vừa tốt cùng đại sư huynh danh tự một dạng thôi. Mộc huynh, kỳ thật tên thật của ta gọi Thẩm Vân. Thẩm Vân ho khan hai tiếng, vẫn là nói ra bản thân nguyên danh. Thẩm Vân, chẳng lẽ người chính là cái kia Thẩm Vân? Đúng vậy, chính là Thẩm gia cái kia Thẩm Vân. Thẩm Vân thừa nhận, Mộc Kỳ hơi kinh ngạc. Thẩm Vân danh tự, bây giờ đang linh vực, cũng coi là có chút vang dội. Chủ yếu chính là Thẩm gia cùng thiên sư đạo sự tình. Hiện tại, người trong cuộc thế mà ngồi ở trước mặt mình, còn cùng bản thân xưng huynh gọi đệ. Cái này không tu tiên a? Ngươi không phải là bị? Mộc Kỳ rất kinh ngạc. Theo lý mà nói, Thẩm Vân ở Kim Đan Kỳ thời điểm liền bị thiên sư đạo độc thủ, nhưng là bây giờ lại lấy hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi ngồi ở trước mặt mình, ngươi là tiên nhân chuyển thế sao? Lúc này mới bao nhiêu năm a? Chính là tiên thiên linh căn đều không có ngươi tu luyện được nhanh a. Tuy nhiên thiên sư đạo cầm đi ta thiên linh căn, nhưng là ta Thẩm gia đệ tử, cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ bỏ mạng. Mặc dù Thẩm Vân nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là trên mặt biểu lộ lại tràn đầy sát khí. Mộc Kỳ xem như minh bạch, thiên sư đạo đợt này bị nhằm vào, đúng là trừng phạt đúng tội a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,